Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507. Ác chiến chủ đánh người. 27 tháng chạp, đuổi đại tập, chúc các đạo hữu năm mới mạnh khỏe, đầy ắp niềm vui nhé. Lì xì năm mới cho mọi người. Sư vương bị tức chết rồi. Một bên gầm rú, một bên phóng tới Simba. Tặc tử, thả ra ngươi di nương. Lão sư tử thở hồng hộc bò lên. Nó còn muốn lại đuổi sư vương cùng Simba đến cái tiền hậu giáp kích. Thế nhưng là thực sự đã có tuổi. Hữu tâm vô lực, đứng lên chạy hai bước quá mệt mỏi. Nó đành phải chạy đến bờ sông đi uống nước. Sư vương xông đi lên cùng Simba lại chiến đấu cùng một chỗ. Simba là á trưởng thành sư tử. Sức chiến đấu xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Kinh nghiệm chiến đấu càng là không đủ phong phú. Nhưng là nó nếm qua sinh mệnh tuyền nhiều. Xương cốt, cơ bắp chờ phát dục lại nhanh lại rắn chắc. Cùng trưởng thành sư vương hỗn chiến với nhau vậy mà trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Sư vương trung quy là kinh nghiệm phong phú. Nó phát hiện Simba tốc độ cùng lực lượng không kém hơn chính mình, sau liền gần người hỗn chiến đổi thành du kích chiến. Một kích phải trúng, nhất trung tức lui. Simba đuổi theo nó liền đến cái hồi mã thương. Simba không đuổi nó lại tìm phương hướng đi đánh lén. Dựa vào kinh nghiệm áp chế Simba. Quả nhiên, Simba bị thua thiệt. Bị sư vương mấy lần công kích trúng đích mà chính mình nhiều lần công kích sai lầm, sau nó biến phập phồng không yên, dần dần rơi vào hạ phong. Chậm rãi bị sư vương cho áp chế. Một mực tại ngắm nhìn Sabi thấy cảnh này tức giận. Nó thoát ly sư tử cái đội ngũ đi lên đem sư vương đụng vào một bên. Nhào tới vung vẩy móng vuốt lớn cào nó mặt. Cũng khí thế hung hăng dùng mẫu sư gầm đến chấn nhiếp hùng sư. Simba bị sư vương đánh tái không nhẹ, một con mắt đều sưng thành mây. Nó lúc này lại trừng mắt nổi giận liền cùng tấm như quân dường như. Gặp lão mụ cuốn lấy lão cha, Simba không lưu tình chút nào đi lên phối hợp lão mụ trừng trị nó. Sabi ức chiến đấu nhường đoàn làm phim giật mình. Này sư tử cái thật lợi hại. Khó trách các người như vậy thích nó. Nó vậy mà có thể cùng hùng sư đánh có đến có trở về. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy sư tử cái. Sabi là một vị xuất sắc sư tử cái. Mỗi lần ăn thịt nó đều là chủ lực. Có đôi khi thậm chí chính mình có thể bắt được một đầu linh dương nhảy. Linh dương kudu lớn các loại. Doris giới thiệu nói, sư bên trong nữ quyền A. Sabi cùng Simba liên thủ liền có thể ngăn chặn sư vương. Sư vương há miệng không địch lại bốn cái chân trước, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Gặp lão này sư tử kích động, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nguyên lai mình còn có liên quân kia chưa nói, lên đi. Lão sư tử nổi lên dư dũng chạy tới theo bên cạnh công kích sư vương. Sư vương bị Simba cùng Sabi cho cuốn lấy, không cẩn thận nhường lão sư tử chiếm cái tiện nghi cho nhào té xuống đất. Simba lập tức nắm lấy cơ hội đè lại sư vương. Lão sư tử hé miệng xông sư vương xương bả vai cắn đi lên. Sabi sững sờ, lập tức cũng xông tới. Lão sư tử đối với nó cực kỳ thưởng thức. Nhìn thấy Sabi xông chính mình thăm dò nó trở về một ánh mắt. Ta chú ý tới ngươi. Đợi chút nữa ta hội cái thứ nhất sủng hạnh ngươi. Nó nơi này còn tại đắc ý chuẩn bị trở lại sư vương bảo tòa. Kết quả Sabi đụng lên đến sau không phải cắn sư vương, mà là cắn một cái tại lão sư tử trên móng vuốt. Đầu lão sư tử hung hăng vung móng vuốt. Lão sư tử mộng, quan chiến một đoàn người cũng mộng. Đây là làm gì? Sabi khiên quản Simba cùng sư vương. Đối lão sư tử lại nhào tới, khẽ cắn hai giống ba cào. Sư vương thừa cơ xoay người mà lên cùng Simba triển khai cận thân hỗn chiến. Nhưng cận thân hỗn chiến nó không có ưu thế. Simba loại này đại lực khí, Rất nhanh á trưởng thành sư tử thật không tốt đối phó. Bởi vì tinh lực của nó tốc độ khôi phục so với trưởng thành sư tử muốn càng mạnh. Cái này thật sự là lộn xộn. Bốn đầu sư tử hỗn chiến với nhau. Trong lúc nhất thời chiến đấu tình thế không ngừng biến hóa. Hiện trường loạn thất bát tao. Sư vương ý thức được không cách nào áp chế Simba liền đổi chủ ý. Một lần nữa kéo dài khoảng cách chuẩn bị dùng kinh nghiệm đi đối phó nó. Kết quả Simba rất cơ linh. Nó nếm qua một lần thua thiệt sau nhìn thấy sư vương lại muốn lập lại chiêu cũ. Lập tức quay người chạy trốn. Nó này vừa chạy, sư vương cùng Sabi ánh mắt đều tại lão sư tử trên thân. Ý thức được điểm này lão sư tử dọa mộng bức, tranh thủ thời gian cũng chạy trốn. Nó rất rõ ràng này hai con sư tử sức chiến đấu. Nếu không chạy phải chết, thậm chí chạy chậm đều phải chết. Với lại nó phi thường giảo hoạt, ý thức được chính mình muốn đối mặt hai con sư tử truy sát sau nó không hướng bụi cỏ chỗ sâu chạy, mà là chạy hướng Dương Thúc Bảo bên này, trốn đến mọi người sau lưng. Một chiêu này rất dễ sử dụng. Đuổi ở phía sau sư vương nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau dừng bước. Nó hận hận trừng mắt nhìn lão sư tử mang theo Simba lui về sau. Sư vương biết Thảo Nguyên lão đại là ai. Không phải nó, là cái này luôn yêu thích cười tủm tỉm hai cước thú. Dẫn đầu phát động công kích lại rơi bại chạy trốn. Lão sư tử tôn nghiêm bị hao tổn. Nó lúc này biến so với Simba thảm hại hơn. Vừa rồi Sabi hung hăng từ dưới đi lên chọc. Toàn bộ chọc tại nó trên mặt. Simba chỉ là tấm như quân. Lão sư tử đã biến thành Lý Vinh Hạo. Mất hết mặt mũi. Lão sư tử thoát khỏi truy sát sau uể oải tiến vào trong bụi cỏ không thấy tăm hơi. Một đoàn người xem ăn no thỏa mãn. Đang cần mở ra máy quay phim chiếu lại trận chiến đấu này. Sally điểm lên đi cùng hắn thương lượng vài câu trực tiếp xác định biên tập mạch suy nghĩ. Đem đoạn này cùng đoạn này xóa bỏ. Đoạn thứ hai áp xúc một cái. Sau đó đây chính là phim phóng sự cao trào tình tiết nha. Tuyệt đối cao trào. Tuyệt đối có thể để cho người xem trợn mắt hốc mồm. Với lại chúng ta đây là cảnh tượng chân thực. Không cùng BBC đám kia con chó đẻ đồng dạng chơi làm giả. Nhìn qua cuộc hỗn chiến này đồng thời, thành công chụp lại, đoàn làm phim đối phía sau tham quan hoạt động càng là tràn ngập hứng thú. Từng cái hào hứng dạt dào thúc giục Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn tiếp tục tham quan. Dương Thúc Bảo theo đường sông dẫn bọn hắn đi hướng đất ngập nước. Chúng ta phía trước có một mảnh mọc phá lệ xuất sắc đồng cỏ. Kia là phần lan Na Uy đồng cỏ. Từ một chút phần lan cùng Na Uy quê quán người nhiệt tâm quyên tiền bảo dưỡng. Chuyên môn cung cấp một đàn linh dương đầu bò kiếp sau công việc. Đàn linh dương đầu bò này, chúng ta sẽ đặc biệt quay chụp một cái. Bọn chúng có được một đầu xuất sắc thiếu niên Ngưu Vương thật sao? Đúng. Vua của bọn chúng là một đầu á thành niên linh dương đầu bò. Linh dương đầu bò thuộc về Ngưu Khoa. Động vật, bọn chúng tuy là tên bên trong mang ngựa nhưng cũng không thuộc về ngựa. Cho nên Peter xưng linh dương đầu bò vương vì Ngưu Vương. Xưng hô thế này không đủ chuẩn xác, nhưng so với mã vương muốn chính xác nhiều. Phần lan Na Uy đồng cỏ diện tích có trên 100 hecta. Dương Thúc Bảo cố ý cho mảnh này thảo nguyên thi triển qua cam lâm thuật. Thảo thế lớn lên có người thành niên eo cao, có thể nuôi sống đại lượng động vật ăn cỏ. Không riêng linh dương đầu bò đàn ở chỗ này, một chút linh dương nhảy, linh dương cu đu lớn thậm chí linh dương y lần cũng ở chỗ này. Ngoài ra ngựa vằn nhóm trà trộn ở trong đó. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút đen trắng vằn dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. Theo đường sông một đường bôn ba đến đất ngập nước, nơi này liền xuất hiện đại lượng dã trâu cùng hà mã. Một đầu tê giác tại bờ sông hướng về phía hà mã nổi giận. Hà mã nhóm không biết thế nào chọc nó. Nó tại trên bờ lại là dậm chân lại là dùng miệng rộng đình thào. Thoạt nhìn rất phẫn nộ. Hà mã nhóm không sợ nó. Cứ việc này tê giác kích thước so với chúng nó lớn. Nhưng đi vào trong nước tê giác hoàn toàn không phải hà mã đàn đối thủ. Tê giác đại khái cũng minh bạch đạo lý kia. Nó tại trên bờ hung hăng quyết tâm. Biểu đạt ra liền một cái ý tứ. Các ngươi đi lên a. Hà mã nhóm ngồi xổm ở trong nước bùn thư thư phục phục ngâm tắm. Bọn chúng ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi xuống tới a. Sally chụp tấm hình sau hỏi. Ta đối châu phi động vật mở không đủ nhiều. Hà mã cùng tê giác đến cùng ai lợi hại hơn? Dương Thúc Bảo vừa muốn nói chuyện. Merly trạm trưởng đã trả lời trước. Tương đương hình thể xuống nước bên trong hà mã lợi hại. Trên bờ tê giác lợi hại. Nếu như tất cả đều là cơ bản nhất hình kia tê giác lợi hại. Hắc tê nghiêu lớn nhất có thể có 3-4 tấn đâu. Peter nói ra, bọn chúng thể trạng chênh lệch quá xa. Cũng không quản trên nước trong nước đều là tê giác lợi hại hơn đi. Merlin trạm trưởng lắc đầu. Không, hà mã cũng có cơ hội chiến thắng. Năm ngoái tại sông Limpopo một vùng có 2 con hà mã đem một cái trưởng thành tê giác đuổi xuống. Nước sau đó đem kia tê giác cho chết đuối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.